Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, yêu tinh, không hề chớp mắt xem nàng. Thôi Ngọc chỉ cảm thấy của hắn mị nhi giờ phút này mị nhãn như tơ. Lưu Nhân đến cực điểm mần ni cẩn thận. Lập tức, cặp kia thủy nhuận đôi môi chậm rãi mở ra, không ngừng theo trên thân nam nhân hấp thu dương khí. Hiện tại Minh Mị căn bản phân không rõ ai là ai. Nàng chỉ là muốn đem trước mặt con mồi hồn phách hút sạch sẽ thôi. Quỷ quái nín thở ngưng thần xem trước mặt phát sinh hết thảy. Ngay tại hắn cho rằng Thôi Ngọc sẽ bị tẩu hỏa nhập ma nữ tử hút khô thời điểm. Kế tiếp một màn cơ hồ làm cho hắn có chút không thể tin được hai mắt của mình. Nam nhân vươn tay nâng Minh Mị cái gáy, bắt buộc nàng gần chút nữa bản thân một điểm, đảo khách thành chủ dường như, ở của nàng tả mắt thượng nhẹ nhàng lạc hôn xuống một cái. Kiều mị hoa nhi biến thành nhất lạc hồng, nhiễm hết đen sẫm con ngươi, mà ngay sau đó, kia mặt huyết sắc cũng biến mất không thấy. Quanh thân linh lực phút chốc bị phong ấn đứng lên, nữ tử triệt để mất thật pháp, sức cùng lực kiệt đổ ở trong lòng hắn mê man đi qua. Ho nhẹ hai tiếng, hắn sắc mặt tái nhợt đối quỷ quái nói, cảm ơn ngươi đem nàng đuổi về đến, kinh ngạc ngẩng đầu. Hắc y tóc bạc nam tử xem giữa hai người trống không một vật dương. Giật mình hỏi đến, nàng nhân đâu, nghe vậy. Thôi Ngọc cúi đầu xem ngủ say nữ tử, cười cười, ta đem nàng ẩn nấp rồi, thế gian này chỉ có hắn có được như vậy năng lực. Có thể cho của hắn mị nhi cho trước mắt bao người ẩn độn đứng lên. Như vậy yêu thế, giữ người không thể với tới. Minh Mị tỉnh lại thời điểm, thái dương còn chưa dâng lên, bình minh thời gian đúng là tối lãnh tối hắc thời điểm. Không biết là trong phòng lô hỏa không đủ vượng. Vẫn là nàng ăn mặc rất đơn bạc, tóm lại theo bản năng, nàng đem thân thể hướng bên cạnh ấm áp địa phương xê dịch. Cánh tay chạm đến đối phương trong nháy mắt, Minh Mị thế này mới phút chốc phục hồi tinh thần lại. Chỉ là lại nghĩ triển khai đã là không còn kịp rồi. Nam nhân thuận thế đem nàng kéo vào trong lòng, quen thuộc thanh âm mang theo một tia lười nhác ủ rũ. Tỉnh sớm như vậy, Thôi Ngọc. Dè dặt cẩn trọng đem thân mình chuyển qua đi, hai người cơ hồ chóp mũi dán chóp mũi, xem trước mắt nhân kia trương tuấn lãng mặt, Minh Mị thế này mới nhẹ nhàng thở ra, ta thế nào ở chỗ này, người dùng cấm thuật giết chết áp giữ, té xỉu sau quỷ quái liền đem ngươi đưa đi lại, nhiệt năng hô hấp phun ở trên mặt, làm cho nàng cảm thấy ngứa, cũng may ta kịp thời che lại của ngươi thuật pháp, nếu không... Thật liền muốn bị ngươi đem hồn phách hút đi đâu, lên án của nàng ác hành. Khả nam nhân trên mặt nhưng không có chút ý sợ hãi. Ung dung như là đang nói người khác chuyện, thực xin lỗi, ta không biết tựa đầu chôn ở của hắn gáy oa bên trong. Thôi Ngọc trên quần áo có nhàn nhạt tạo giác khí, nghe thấy đứng lên thật thoải mái. Kia hiện tại. Ta là vừa muốn chờ 12 cái canh giờ mới có thể sử dụng thuật pháp sao? Giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn xem hắn, Minh Mị đã không giống lần trước như vậy vô thố. Tương phản, nàng nhưng là thật hưởng thụ hai người như vậy không bị quấy rầy thời gian. Ngươi ngủ một giấc, cho nên không sai biệt lắm lại có thất 8 canh giờ liền có thể, nhẹ nhàng ở nàng trên trán hôn. Một chút, Thôi Ngọc tiếp tục hỏi câu. Ca ca ngươi đâu, tốt lắm sao, lắc lắc đầu, Minh Mị thở dài nói, ta không biết, ta đem giải dược mang về cho hắn, nhưng là có hữu hiệu hay không cũng không biết, cho nên như thế này ta khôi phục thuật pháp. Còn phải đi về nhìn xem, còn phải đi về, nhíu nhíu mày, Thôi Ngọc không nghĩ tới nàng còn muốn đi, bản thân đứng ngồi không yên đợi nàng nửa năm, vốn tưởng rằng nàng lần này trở về. Hết thảy đều bụi bặm lạc định, ai biết lại vẫn là tiền đồ chưa biết, ngươi đừng nóng giận thôi. Ta nghĩ hắn sẽ thả ta trở về, nhịn không được lại đi trong lòng hắn nhích lại gần. Minh Mị nhỏ giọng nói, lại nói chúng ta phía trước không phải nói tốt lắm sao? Vạn nhất hắn không đáp ứng, ngươi phải đi tiếp của ta, đều không phải hắn không dám đi địa phủ. mà là như thế này lúc nào cũng khắc khắc bị người cằn tay, cảm giác quá tệ tâm. Thôi Ngọc một điểm cũng không tưởng tiếp tục như vậy. Hắn nếu muốn cái biện pháp, mau chóng kết liễu tất cả những thứ này. Xoay người đem nhân áp ở dưới thân, nam nhân sắc mặt thập phần không vui, bắt đầu động thủ giải quần áo của nàng. Thôi Ngọc, ngươi làm cái gì? Mắt Hạnh trợn lên, Minh Mị sợ tới mức cuống quýt đưa tay đi ngăn đón. Lại dễ dàng đã bị hắn kiềm chế ở. Tiêu Hỏa Thái Dương chậm rãi trèo lên bầu trời. Nắng sớm mờ mờ thời điểm, trong phòng thán hỏa đã nhiên hết, khả nam nhân thân thể dục hỏa hiển nhiên còn không có bị kiêu tát. Minh Mị bị hắn ôm, trên người một chút cũng bất giác lạnh. Hắn rõ ràng đã xuất ra quá một lần, đã có thể ở nàng cho rằng có thể đã xong thời điểm. Thôi Ngọc nhưng không tính toán cứ như vậy buông tha nàng. Nam nhân không biết thỏa mãn hấp thu, giống như hắn mới là thành ma kia một cái. Cách tạ khố, bắp đùi nội sườn bị hắn ma thật sự chịu không nổi. Minh Mị nghe thấy bên ngoài truyền đến tích táp tiếng nước. Vào đông nắng ấm đem treo ở mái hiên chỗ băng đều hòa tan. Mà bản thân cũng sắp ở hắn dưới thân hóa thành một bãi thủy. Mị Nhi, Thôi Ngọc thanh âm khàn khàn gọi tên của nàng. Mê Ly đôi mắt ở đảo qua nàng trắng nõn da thịt thượng mọi chỗ dấu hôn khi. Nam nhân nhỏ bé khóe môi biên bỗng nhiên gợi lên một chút cười. Phảng phất một cái thắng lợi trở về tướng quân. Mà này ở lại trên người nàng ấn ký liền là của chính mình công huân. Ngươi thật sự là cái làm cho. Người ta nếu không đủ tiểu yêu tinh, rõ ràng là hắn quân quýt lấy nàng dở trò. Nhưng này nhân lại còn nói nàng là yêu tinh. Không biết xấu hổ, vui thích toàn tập trung trong người hạ kia một chỗ, chưa từng nghĩ tới chỉ cần như vậy cũng sẽ bị hắn ép buộc dục tiên dục tử. Minh Mị hung hăng cắn bờ vai của hắn, nếu để cho nhân biết bọn họ hai cái như vậy ban ngày tiên dâm. Nàng thật là muốn mắc cỡ chết được, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa, sợ tới mức Minh Mị vội vàng lui vào trong lòng hắn. Gia Trí thanh âm tự đứng ngoài mặt vang lên, hắn đã ở Vũ Lang thượng đẳng hậu đã lâu, có thể thấy được Thôi Ngọc luôn luôn không dậy nổi giường. Liền nhịn không được hỏi câu, thiếu gia, ngài đã thức chưa, cúi đầu cười khẽ ở nàng bên tai nói, Mị Nhi muốn gọi liền kêu lên tốt lắm, dù sao cũng không ai nghe thấy, những lời này nghe qua. Thật giống như là nói cho nàng mặc dù hiện tại kêu phá yết hầu. Cũng sẽ không có người đến cứu của nàng. Minh Mị dùng sức kháp một chút của hắn thắt lưng. Lại nghe thấy nam nhân đối với bên ngoài nói. Vào đi, lập tức. Thôi Ngọc hàm ở của nàng vành tai. Dẫn tới nàng phát ra một tiếng kiều mị rên rỉ. Không rõ chân tướng thiếu niên đi vào đến. Xuyên thấu qua trên giường lụa mỏng bạc trướng nhìn sang. Nhưng người nằm ở mặt trên nam nhân đưa lưng về phía bản thân. Cũng không có bất kỳ không ổn, trong phòng không có nữ nhân bóng dáng, giường phía dưới cũng không có dài thêu. Thôi Ngọc trong phòng nhạt nhẽo thật sự, cũng không biết vì sao, thiếu niên luôn cảm thấy nhất thất kiều diễm, liêu đắc nhân tâm lý ngứa, thiếu gia, thủy đã đánh tốt lắm, đồ ăn sáng cũng giúp ngài đưa vào đi, gia trí. Làm cho người ta nhiều đánh chút thủy tiến vào. Nhìn thoáng qua trong dạ thẹn thùng nữ tử, nam nhân đáy mắt ý cười càng sâu, lại nhường phòng bếp làm một chén táo đỏ canh gà ôn bổ. Táo đỏ trong veo, thích hợp nhất trên giường bị rằng co bán tốt, khẩu vị xảo quyệt Thái Sơn phủ đế cơ. Hết chương.